Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Long Xà. Ở Anh Hùng bị bàn tán sôi nổi đồng thời. Tinh Không Võ Hiệp kênh tuyên bố một cái quảng cáo. Quảng cáo nội dung rất đơn giản: Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm mới nhất kiệt tác. Long Xà diễn nghĩa. Ngày mùng 9 tháng 7 chấn động tuyên bố. Uông Minh sau khi tan việc về nhà. Mở cửa. Trong nhà vắng ngắt. Không có một điểm sinh khí. Hắn năm nay 28 tuổi. Chưa kết hôn cũng không có bạn gái. Bạn gái nửa năm trước cùng hắn hòa bình chia tay. Nàng là ma đô bản địa nữ hài. Ba mẹ thân thích một đám đông người đều phản đối nàng cùng với hắn. Kiên trì 2 năm. Cuối cùng không chịu nổi áp lực. Hai người mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tan rã trong không vui. Uông Minh xem như là Phượng Hoàng Nam. Tuổi còn trẻ đã là một nhà quốc hữu cỡ lớn ô tô xí nghiệp trung tầng quản lý nhân viên. Chính mình tiền dư lại vay một phần. Ở Ma Đô mua một bộ 2 thất 1 phòng nhà. Xem như là có một cái nhà. Trong nhà bố trí đều theo chiếu chính mình ý nguyện chỉnh. Rất ấm áp. Thế nhưng mỗi lần sau khi tan việc trở về. Đều không tên không dễ chịu. Nghĩ tới nghĩ lui. Bắt nguồn từ một người quá cô độc. Nhà chuẩn bị kỹ càng. Nhưng không có nữ chủ nhân. Uông Minh là tiểu thuyết người ưa thích. Đặc biệt là tiểu thuyết võ hiệp. Chỉ cần buổi tối không tăng ca. Cơ bản đều là trạch trong nhà đọc sách. Tán gẫu lấy đánh đuổi cô quạnh thời gian. Chính mình đơn giản làm một cái ớt xào thịt. Hắn là tương nam người. Một trận 3 bữa không thể rời bỏ vị cay. Nhanh chóng giải quyết cơm tối. Liền thoải mái nằm trên ghế salon. Lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị nhìn gần nhất đang đuổi mấy bộ tiểu thuyết. Trong đó có Kim Dũng. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Cùng Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm. Anh Hùng. Thế nhưng lần này hắn mới vừa mở ra website tiến vào võ hiệp kênh. Liền nhìn thấy. Long Xà diễn nghĩa. Quảng cáo. Ngoặc kép. Anh Hùng. Liền xong xuôi rồi. Long Xà diễn nghĩa. Ngày mùng 9 tháng 7. Ngày hôm nay là 8 ngày. Ngày mai sẽ tuyên bố. Người tác giả này tốc độ thật nhanh. Không được. Xem trước một chút. Anh Hùng. Đi. Vô danh đến cùng chết hay chưa? Uông Minh đầu tiên là bỏ ra hơn nửa canh giờ mới đem. Anh Hùng. Cuối cùng một chương xem xong. Kỳ thực rất sớm hắn liền xem xong. Chỉ là trong đầu không kìm lòng được hiện lên những hình ảnh kia. Không ngừng dư vị. Càng nghĩ càng thấy đến có mùi vị. Mở ra, Long Xà diễn nghĩa, quảng cáo, tiến vào tiểu thuyết mặt giấy. Tiểu thuyết đã sáng tạo, giới thiệu tóm tắt cùng bìa ngoài đều có. Uông Minh nhìn lướt qua, tinh thần chấn động mạnh. Chỉ thấy trên bìa ngoài một người thanh niên tóc ngắn dựng lên. Trần trụi tinh tráng thân trên, khuôn mặt tuy rằng không rõ ràng. Thế nhưng ngờ ngợ có thể thấy được anh tư bộc phát. Ánh mắt của hắn kiệt ngạo, hơi nhìn lên. Dáng người thẳng tắp, hai tay khẽ nhếch, lòng bàn tay hướng trên, phảng phất ở hướng toàn thế giới tuyên cáo, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Ở thanh niên đỉnh đầu, là một cái bay lên trời, dương nanh múa vuốt thủy mặc long, có vẻ tôn quý vô cùng thần bí, siêu thoát mà coi trời bằng vung. Con rồng này chiếm cứ bìa ngoài hầu như một nửa độ dài. Đầu rồng nhìn thẳng vào phía trước, tài hoa xuất chúng. Nó miệng mở lớn, phảng phất có thể nghe được cái kia một tiếng vang vọng đất trời rồng gầm tương đương ở thanh niên phía sau. Xa xa, có thể nhìn thấy một tòa đại đô thị bóng mờ. Đô thị bầu trời hiện lên 4 cái màu đen chữ lớn Long Xà diễn nghĩa. Chỉnh bức bìa ngoài màu nền vì vàng sáng. Thanh niên, Long, đô thị cùng tên sách đều là màu đen. Tượng một bức cao thủ tuyệt thế lưu lại bản vẽ đẹp. Ảo diệu vô cùng. Huyền cơ tầng tầng, tựa hồ trong đó cất giấu võ công tuyệt thế. Tuy rằng còn không nhìn thấy nội dung. Thế nhưng đơn tấm này bìa ngoài đã đem Uông Minh hấp dẫn lấy. Hắn giỏi về phân tích. Rất nhanh đạt được một ít tin tức hữu dụng. Bộ tiểu thuyết này vẫn là võ hiệp. Nhưng bìa ngoài có nhà cao tầng. Nói rõ bối cảnh không phải cổ đại. Mà là hiện đại đô thị. Hiện đại đô thị tiểu thuyết võ hiệp. Trên thị trường không phải là không có, thế nhưng thật rất ít. muốn thành kinh điển tắc hầu như không có. Hắn lại nhìn, Long Xà diễn nghĩa, giới thiệu tóm tắt, chỉ thấy viết chính là quốc thuật cùng hiện đại hỏa khí va chạm. Thế giới hỗn loạn, Long Xà cùng nổi lên. Một cái tên là Vương Triều bình thường thiếu niên, trải qua 15 năm khổ luyện, 107 tràng luận võ, 87 người chỉ điểm, ngộ núi ngộ nước ngộ nhật nguyệt, quấy tiến hóa cảnh, đi lên quốc thuật đỉnh phong. Này vẫn chưa xong, ở trang đầu trên còn có 4 tấm tranh minh họa, nhưng đều là che kín không có vạch trần, nhưng mà mỗi một tấm mặt trái đều có chữ viết, từ trái sang phải lần lượt viết. Đã phá hư không, kiến thần bất phôi, ta chính là đỉnh phong vương triều, bất kiến bất văn. Giác hiểm nhi tị, trí thành chi đạo đường tử trần, thần bí mặc trác. Nhất tâm cầu đạo, nhân trung chi thần gót, đế tinh phiêu đãng. Thiên hạ giai phản, võ đấu chi vương phong ma ba. Vài chữ dĩ nhiên để Uông Minh nhìn ra có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hắn linh cảm bộ tiểu thuyết này đem cùng hết thầy tiểu thuyết võ hiệp tuyệt nhiên không giống. Có lẽ khai sáng một cái lưu phái cũng nói không chừng. Hơn nữa giới thiệu tóm tắt bên trong nhắc tới quốc thuật một từ. Hắn trước đây căn bản chưa từng nghe qua. Đến trên mạng tìm tòi. Dĩ nhiên cũng không tra được. Cũng may tiểu thuyết trong khu bình luận đã có rất nhiều người ở bàn tán sôi nổi. Đồng thời liền có liên quan với quốc thuật một từ giải thích. Ta thấy rất nhiều người nói tác giả mù tạo quốc thuật cái từ này. Rốt cuộc trên Internet căn bản không tìm được. Càng khỏi nói có chỗ giải thích. Ta giúp tác giả làm sáng tỏ một hồi. Trải qua ta nghiêm mật khảo chứng. Quốc thuật cái từ này ở dân quốc lúc liền có. Ý của nó cơ bản cùng võ thuật tương đồng. Nhưng vẫn có rất rõ ràng khác nhau. Hiện tại võ thuật quá nhiều xáo lộ hóa. Sở dĩ rất nhiều người hí xưng phải múa thuật. Mà quốc thuật chính là chỉ giết địch không biểu diễn võ thuật. Đây chính là quốc thuật. Nam California nước có ga chỉ giết địch không biểu diễn quốc thuật. Xác thực, hiện tại Trung Hoa võ thuật đã dần dần thành trò mèo. Luận trong phạm vi thế giới phổ cập độ. Không chỉ có kém rất xa Nhật Bản nhu đạo, Thái Lan thái quyền, liền ngay cả Hàn Quốc Taekwondo gần mấy chục năm cũng là gió sinh nước lên. Trái lại là mấy ngàn năm truyền thừa xuống Trung Hoa võ thuật lại có xa sút xu thế. Có lẽ xác thực muốn sửa đổi tận gốc, trở về đến võ thuật bản chất, mới có thể một lần nữa tỏa sáng võ thuật ánh sáng. Mà võ thuật bản chất là cái gì? Đương nhiên chính là giết địch. Hách Liên Cảnh Minh trong khu bình luận thảo luận nhiều vô cùng. Uông Minh từ trên lật đến dưới, cơ bản đều là phi thường chờ mong. Tuy rằng chính văn vẫn không có đăng truyện, thế nhưng đề tài tính lại rất chân. Cảm giác muốn nổ, cái kia 4 tấm vẫn không có mở ra đến nhân vật tranh minh họa cũng quá trâu bò đi. Vài chữ để ta toàn thân đều muốn dấy lên đến. Mỗi người có vẻ như treo nổ trời. Có thể khẳng định Vương Triều là nhân vật chính. Cuồng kéo khoe khốc treo nổ trời nhân vật. Đường Tử Trần không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nữ chủ. Nữ chủ đều như thế châu bò. Mặt khác hai cái gót cùng phong ma ba hẳn là phản phái. Vương Triều đối thủ. Một cái là nhân trung chi thần. Một cái là võ đấu chi vương. Ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đánh lên là như thế nào trời long đất lở hình ảnh. Ta liền lo lắng tác giả tượng. Anh hùng. Bên trong miêu tả đánh võ cảnh tượng. Dùng xuân thu bút pháp. Hoàn toàn không giảng chiêu thức gì. Đừng nói âm u trần trụi loại này văn nghệ phạm, chính là bạch hạc lượng xí. Hầu tử thâu đào loại này đơn giản trắng ra chiêu đều không có. Tác giả ngươi phải cho điểm lực A. Quốc thuật cùng hỏa khí va chạm. Hiện đại võ hiệp sở dĩ hiếm như lá mùa thu. Cũng là bởi vì rất khó viết quốc thuật cùng súng ống đối chiến. Nhân gia nhọc nhằn khổ sở luyện 20 năm. Kết quả mười mấy tuổi tiểu hai tử một cây súng lục liền đem hắn đánh ngã. Còn viết cái dám a, không hề có một chút thoải mái cảm. Tác giả dám khiêu chiến cái này độ khó cao. Khâm phục, hy vọng có thể viết hợp tình hợp lý. Từ những độc giả này phản ứng đến nhìn. Trải qua, anh hùng, làm nền, đường xương đã có tương đối sâu dày fan quần. Thêm vào, Long Xà diễn nghĩa. Hoàn toàn mới giả thiết cùng đề tài tính. Tin tưởng làm quyển sách này chân chính bắt đầu đăng nhiều kỳ sau, nhất định sẽ gợi ra càng to lớn hơn độc giả dậy sóng. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.